Chương 28, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, cầu thu gom. Cấp tốc bắn ra 5 đem phi tiêu, lấy xảo quyệt góc độ, hướng về Uchiha bắn lén đi. Uchiha Hải như là trong lúc nhất thời quên chống lại giống như vậy, ở tại chỗ. Ầm, phi tiêu đâm vào Uchiha Hải trên người, bô cờ lên một đám khói trắng. Chỉ thấy nguyên bản bị Uchiha Hải vị trí, xuất hiện một đoạn gỗ, mà Uchiha Hải bản thân, lại xuất hiện sau lưng Namikaze Minato. Uchiha Hải đột nhiên giơ lên hữu quyền, thân thể hướng về Namikaze Minato phong đi, sau đó bỗng nhiên phát lực, đấm ra một quyền. Ấn Namikaze Minato hiển nhiên không ngờ rằng, Uchiha Hải sử dụng đơn giản thế thân thuật, dễ như ăn cháo phá chính hắn am hiểu nhất phi tiêu ném mạnh thuật, hắn thậm chí đều không nhìn thấy Uchiha Hải kết ấn. Uchiha Hải vẫn luôn cho rằng thế thân thuật là phi thường thực dụng nhẫn thuật, đối với cái này nhẫn thuật cũng là nghiên cứu thâm hậu, kết ấn tốc độ cũng là nhanh chóng. Mà Namikaze Minato nhưng là không có nhanh như vậy kết ấn tốc độ, đối mặt phía sau nhằm vào qua Uchiha Hải, Namikaze Minato miễn cưỡng xoay người lại, lùi về sau mấy bước, sau đó hai tay che ở Uchiha Hải đường tiến công trên. Âm một tiếng vang trầm thấp, một cái vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm đánh vào Namikaze Minato trên tay. Uchiha Hải cú đấm này hoàn toàn không có nhường, dùng ra toàn lực. Uchiha Hải cũng là phát hiện, trải qua hệ thống tẩy mao phạt tủy sau khi, hơn nữa trước tố chất thân thể tăng cường, Uchiha Hải ở hiện tại ở độ tuổi này, tuyệt đối có vượt qua bình thường người trưởng thành khí lực. Huyền như đạn pháo một quyền trực tiếp đem Namikaze Minato đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên mặt đất. Suna xem đến nơi này, ánh mắt sáng ngời, này một loại bạo lực đấu pháp, phi thường phù hợp Suna tự thân khẩu vị. Một đòn qua đi, Uchiha Hải cũng không có ngừng tay bên trong động tác, nắm đấm nắm chặt, tiếp tục hướng về Namikaze Minato xông tới đi qua. Namikaze Minato vừa mới chịu đựng đòn đánh này, cảm giác hai tay như là bị xe tải trang qua bình thường đau đớn, muốn kết ấn, thế nhưng tốc độ thong thả nửa đoạn, khi hắn ấn vẫn không có kết cho tới khi nào xong, Uchiha Hải nắm đấm cũng đã hiện lên ở Namikaze Minato trước mặt. Người thua rồi. Uchiha Hải thản nhiên nói. Đúng, ta thua. Không nghĩ tới hai ngươi như thế mạnh, Namikaze Minato cũng là lộ ra để một nụ cười khổ. Hắn nguyên bản đã nghĩ qua Uchiha Hải sẽ rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới Uchiha Hải sẽ mạnh đến này một loại mức độ, vẹn vẹn là dựa vào đơn giản thể thuật, liền đem bản thân đánh bại. Chỉ có ở tự mình đối mặt Uchiha Hải thời điểm, hắn mới rõ ràng Uchiha Hải mạnh như thế nào. Chẳng qua, ta Di Hậu nhất định sẽ vượt qua ngươi. Mục tiêu của ta thế nhưng hổ cả Namikaze Minato lộ ra để nụ cười sán lạ, nói rằng quá trình chiến đấu rất nhanh, kết thúc rất đột nhiên, mọi người chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền kết thúc. Không thể nào, vị thiên tài kia Namikaze Minato, lại như thế đơn giản liền bị gan rơi mất, có thế là hắn khinh địch, làm sao có khả năng là hắn khinh địch, rõ ràng là Uchiha Hải quá mạnh mẽ được không đúng đấy, thế này thì quá mức rồi, trước rõ ràng ngay cả ta đều đánh không lại. Người khác trước đây khả năng chỉ là không muốn du nở dê bản lãnh thật sự thôi, ngày hôm nay hẳn là bởi vì Tsu Nạ đại nhân bọn họ đến rồi, Uchiha Hải mới sử dụng toàn lực. Các bạn học mồm 5 miệng 10 thảo luận, toàn bộ trên sân huấn luyện đều là ầm ầm. Uzumaki Kuritina cũng là đi tới Uchiha Hải bên người, hài lòng chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Hải, ta liền biết ngươi có thể đánh bại cái kia nương nương khang. Uzumaki Kuritina con mắt híp thành một cái khe, Uchiha Hải có thể đạt được thắng lợi. NaNZ so sánh bất luận người nào khác cũng cao hơn hưng, thậm chí so với nàng bản thân đạt được thắng lợi còn muốn hưng phấn. Cảm tạ ngươi chúc mừng. Uchiha Hải cũng là cười hết mắt, giúp Uzumaki Kuritina sắp xếp một cái tóc. Mà Uzumaki Kuritina QNZ không có chống cự, gò má ửng đỏ, hưởng thụ Uchiha Hải động tác. Kuritina. Mà lúc này, Tsuna cũng là đi tới Uzumaki Kuritina cùng Uchiha Hải bên người, cân nhắc kêu một tiếng Kuritina. A. Tsuna tỷ tỷ, ngươi khi nào thì đi tới được? Uzumaki Kuritina bị sợ hết hồn, hờn dỗi quay về Tsuna nói rằng. Vừa mới liền đi lại đây, không nghĩ tới Kuritina ngươi không nhìn thấy, ta rất thương tâm đây. Tsuna chế nhạo nói rằng, để Uzumaki Kuritina náo loạn một cái đại mặt đỏ. Tsuna tỷ tỷ. Uzumaki Kuritina làm nũng nói rằng. Được rồi, không trêu chọc ngươi rồi. Tsuna đem chính mình nụ cười trên mặt cất đi. Mang theo nghiêm túc nhìn về phía Uchiha Hải. Trong nháy mắt, Uchiha Hải liền cảm nhận được trên người chính mình một trận áp lực. Không hề là Tsuna thả ra sát khí trên người gì đó, chỉ là Tsuna này một loại sắc mặt nghiêm túc, để Uchiha Hải có một chút căng thẳng. Tsuna sẽ không thật sự để chuyện vừa rồi mà gây sự với chính mình chứ, Tsuna cũng không giống như là người như vậy chứ, Uchiha Hải cũng là có chút không xác định nghĩ đến. Uchiha Hai, ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi đáp ứng không?